liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Đây là muốn thượng thiên đây. Mọi người khỏe, ta là Đường Kiện, Chu Tiên cùng Già Thiên tác giả. Đường Kiện thêm vào bầy đi sau như vậy một cái tin. Ha ha, cái tên này nhất định là hàng giả. Nhân viên quản lý đem hắn đá. Hiện tại nhưng là có không ít tên lường gạt giả mạo đại thần tác giả khắp nơi lừa gạt tiền. Không chỉ phiến tiền, còn có giả mạo đại thần tác giả thảo nữ bột đấy. Miệng nó, cái này đều có thể ta có phải hay không phát hiện tân đại lục tao niên. Người mới vừa thôn võng thông đi tháng trước liền có một cái phác nhai nói mình là đại thần. Sau đó thu nữ học trò. Cuối cùng trò chuyện một chút liền đem một cái 15 tuổi nữ học trò cho làm lớn bụng. Giời ạ, cái này đều được 3 năm không thua thiệt a. Nhìn lấy đùng đùng nhô ra tin tức. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là đem nhà văn trợ thủ thực thì ảnh chụp màn hình phát ra. Như vậy bọn họ hẳn là liền sẽ tin tưởng mình đi. Miệng nó, cái này ảnh chụp màn hình có phải hay không là P sẽ không thật sự là tác giả tự mình đi, người. Mới bạo nổ chiếu cũng biết là không phải là tự mình. Đúng, Uli Đường Kiện nhưng là internet văn đàn giới đẹp trai nhất tác giả. Cũng là giới giải trí đẹp trai nhất ca sĩ diễn viên. Bạo nổ chiếu liền biết thiệt giả rồi. Có fan nữ Hoa Si nói. Đường Kiện dứt khoát ghi âm một đoạn 3 giây video phát ra. Đây nếu là còn không tin. Con mịa nó liền lui bầy liền như vậy. Trong nháy mắt, nương theo lấy Đường Kiện tự quay video sau khi ra ngoài. Cái này đại đa số đều là cô em đám người ái mộ bắt đầu nổ. Thật là đẹp trai. Thật sự là tác giả tự mình. A a a, nam thần lại có thể thêm bầy rồi. Có phải hay không là tại Weibo nhìn thấy chúng ta Đường Bột hậu viên đoàn quảng cáo, dương vui. Mừng kích động a còng một cái Diệp Thanh Thanh. Đánh chữ nói, Thanh Thanh mau ra đây. Người nam thần thần tượng thêm bầy rồi. Quả nhiên, cõi đời này không có cái gì là bạo nổ chiếu không giải quyết được. Nếu như có, chỉ có thể nói dung mạo ngươi không đủ đẹp trai. Trong bầy, không ít tại tuyến fan nhất là fan nữ môn đều bắt đầu điên cuồng. Đường Kiện quả thật rất tuấn tú. Hơn nữa hắn đẹp trai còn có một tia bệnh yếu tái nhợt để cho người không kìm lòng được nhìn nhiều. Hai mắt cảm giác, cái này là từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh thiếu rèn luyện nguyên nhân. Đối với những thứ này mùa hoa nữ hài mà nói, Đường Kiện loại này ca hát êm tai. Lại có tài hoa, kỹ thuật diễn xuất còn vẫy những thứ kia tiểu thịt tươi mấy con phố soái ca quả thật là tràn đầy. Không có gì sánh kịp mị lực. Một cái khác mà, Lạc Thiên Tuyết lặn xuống nước nhìn lấy nói chuyện phiếm ghi chép. Nhất thời một mặt khinh bỉ nói lấy. Cái tên này thật đúng là không biết xấu hổ. Vừa tiến đến liền nói mình là tác giả. Còn bạo nổ chiếu tới. Chỉ mong người trong cả thiên hạ đều biết hắn là Đường Kiện lúc này. Diệp Thanh Thanh nổi bọt, phát một cái tin, hoan nghênh thần tượng thêm bầy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhìn thấy bầy quảng cáo kia mà. Hì hì, cợt nhả xuống, ẩn tàng chính là bi thương khổ sở đi Đường Kiện trở về Diệp Thanh Thanh. Hỏi, là ngươi tổ chức Đường Bột hậu viên đoàn sao? Những thứ này khen thưởng đều là ngươi tài trợ, Diệp Thanh Thanh đánh chữ nói. Ừ, một chút tâm ý ủng hộ một chút mà thôi. Rất thích ngươi ca khúc còn có làm sao khen Tiêu Mặc quyển tiểu thuyết này. Cố gắng lên, nếu như là không biết dưới tình huống, Đường Kiện sẽ hỏi Diệp Thanh Thanh một cái vị thành niên nữ hài lấy ở đâu nhiều tiền như vậy nhưng. Bây giờ, Đường Kiện không dám nhắc tới đến đối phương chỗ thương tâm. Bởi vì hắn quá có thể hiểu được cái này tâm tình của cô bé rồi. Cảm ơn, ta sẽ cố gắng lên. Đường Kiện đánh chữ hồi phục. Sau đó thân thỉnh tăng thêm Diệp Thanh Thanh là bạn tốt. Đánh chữ phát tới. Cảm ơn ủng hộ. Có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc tìm ta. Đây là số điện thoại của ta. Cũng không thể để cho ngươi uổng công khen thưởng nhiều tiền như vậy a. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể cho nàng phát số điện thoại qua tới. Nguyên bản Đường Kiện thêm bầy cũng đã để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Kết quả hiện tại Đường Kiện chẳng những tăng thêm bầy. còn dễ nói chuyện như vậy. Thậm chí chủ động cho chính mình phát số điện thoại qua tới. Nói có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc tìm hắn. Nàng thật là có một điều thỉnh cầu. Nói lấy, ta cũng là Vũ Yên tỷ fan. Ta rất thích nàng hát bài hát. Nhất là ngươi cho nàng viết đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang cùng cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang. Nếu như nàng mở buổi biểu diễn, ngươi có thể giúp ta muốn một tấm hàng đầu phiếu sao, không thành vấn đề. Tháng sau nàng liền có một biển diễn ca nhạc hội. Đường Kiện trả lời, có thật không? Diệp Thanh Thanh có chút kích động hỏi. Thực sự, đến lúc đó ta muốn đến vé vào cửa thông báo tiếp ngươi. Đường Kiện tiên trảm hậu tấu. Ngược lại hắn cảm thấy Lưu Vũ Yên sẽ không cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Cảm ơn. Diệp Thanh Thanh đánh chữ hồi phục. Sau đó, Đường Kiện cho Lưu Vũ Yên phát tin tức. Tháng sau ngươi bận rộn không vội vàng, không bao lâu. Lưu Vũ Yên cho trả lời. Tháng sau ngoại trừ chụp Chu Tiên. Không có nhận cái khác thông báo. Sao rồi, đúng rồi. Tháng sau số 16 chính là của hắn sinh nhật. Cái này tiểu tiện tiện có phải hay không muốn tốt làm sao sống sinh nhật Lưu Vũ Yên còn đang suy. Đoán, Đường Kiện đánh chữ phát đi qua. Cái kia tháng sau ngươi mở một biển diễn ca nhạc hội như thế nào mở diễn sướng hội tiền ta ra. Thua thiệt tính cho ta. Kiếm lời cho hết ngươi. Lưu Vũ Yên sững sờ. Hỏi, tháng sau mở buổi biểu diễn là ngươi sinh nhật ngày này sao? Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi sinh nhật chuyện này rồi. Không phải là, sinh nhật liền không kiêu căng rồi. Đường Kiện sau đó đem Diệp Thanh Thanh tình huống nhất ngũ. Nhất thập nói cho Lưu Vũ Yên. Nghe, Lưu Vũ Yên đều có chút ngây người. Không nghĩ tới lại có loại chuyện này xuất hiện. Suy nghĩ một chút Đường Kiện nói cái đó kêu Diệp Thanh Thanh nữ hài. Lưu Vũ Yên đồng tình tâm trong nháy mắt tràn lan. Kia sợ không phải là bởi vì Đường Kiện. Nàng cũng sẽ thỏa mãn cái này fan fan ca nhạc nguyện vọng. Được, ta để cho Vivian xếp hàng một cái diễn sướng hội sự tình. Lưu Vũ Yên không có chút nào do dự nói lấy. Đường Kiện liền biết đối mặt loại tình huống này. Lưu Vũ Yên loại này so với chính mình còn hiền lành vô số lần nữ hài chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới cảm ơn, hai chữ. Lưu Vũ Yên đều có chút sửng sốt. Lâu như vậy rồi. Đây là Đường Kiện lần thứ hai nói với chính mình cảm ơn. Lần đầu tiên cảm ơn là bọn họ lần đầu gặp nhau. Đường Kiện phiền toái nàng hỗ trợ chụp lên máy bay chiếu thời điểm nói. Từ đó về sau, Đường Kiện nhưng là không còn khách khí với nàng qua rồi. Nhưng bây giờ, cái này lời khách khí đột nhiên cho nàng một loại rất không thói quen cảm giác. Có lẽ là cái đó kêu Diệp Thanh Thanh nữ hài để cho hắn đã nghĩ tới không chuyện vui đi Lưu Vũ Yên. Suy nghĩ một chút đánh chữ phát đi qua. Sau này hãy nói cảm ơn liền không giúp ngươi. Đường Kiện đánh chữ nói. Được rồi, vậy không cảm ơn. Lưu Vũ Yên chuyển đổi một cái đề tài. Cố gắng để cho Đường Kiện quên những thứ kia không chuyện vui. Đánh chữ nói. Bất quá ngươi có thể dùng những phương thức khác tới cảm ơn ta mà. Tỉ như dùng hai chữ tới ca ngợi ta khen ta. Hai chữ sau Đường Kiện suy nghĩ một chút. Đánh chữ nói. Cứng rắn. Lưu Vũ Yên liếc mắt. Tiểu tiện nhân này lại không đứng đắn rồi. Nàng phát một cái gõ vẻ mặt. Trả lời một câu. Nói chuyện phiếm luôn như vậy không đứng đắn. Đường Kiện giả bộ ngu nói. Nơi nào không đứng đắn ý tứ của ta đó là ngươi cánh cứng cáp rồi. Lại dám gọi ta dùng hai chữ tới ca ngợi ngươi khen ngươi đây là muốn thượng thiên đây. Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Lúc này, Đường Kiện lại giả ngu mà phát một cái tin qua tới. Ta hiểu rồi. Ngươi khẳng định nghĩ sai. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Vũ Yên. Ngươi đã không lại thuần khiết rồi. Phốc, tiểu tiện nhân này. Lưu Vũ Yên đột nhiên rất muốn thuận theo internet bay tới đánh Đường Kiện ngừng một lát. Tiểu tiện nhân này rõ ràng chính là ý đó. Kết quả hiện tại lại đem nồi vứt cho chính mình. Còn trêu chọc chính mình không thuần khiết tới. Phi, cưỡng từ đoạt lý. Không cùng ngươi tiểu tiện nhân này xé. Ta gọi điện thoại nói với Vivi một cái diễn sướng hội sự tình. Gặp lại sau. Lưu Vũ Yên tức giận hồi phục, Đường Kiện cũng sẽ không trêu đùa. Hắn mở ra duyệt văn khách hàng đoan nhìn một chút, minh chủ khen thưởng số lượng lại đã vượt qua 300 cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.